Chương 298, thất tinh di sản giai đoạn về chỉ tiếc xả mù ái đã sớm biết nàng xúc tiến người ra sao, thật đáng tiếc nói cho nàng, ngươi xúc tiến người đã chết, hiện tại có cái gì muốn đi địa phương sao đã chết rồi sao thật đúng là giống như là như thế, dù sao tên kia là cái đơn tế bào đồ đẩn. Hạ Thế đối với mình xúc tiến người chết một điểm đều kinh ngạc, bất quá lại có chút bi ai. Sau khi hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn nói với xả mù ái, có gì cần ta hỗ trợ sao đã ta xúc tiến người chết rồi, như vậy hiện tại ta có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta là cá heo tế bào mở đầu người. Xả mù ái nghe xong ôn nhu cười nói, đuổi theo ta lấy đồ tốt liền rời đi. Cầm đồ vật Hạ Thế nghe nói như thế lập tức nghĩ tới điều gì giật mình nhìn xem xả mù ái, hiện tại duy nhất cần muốn lấy đi đồ vật liền chỉ có một dạng. Thất tinh di sản. Thông minh Hạ Thế cũng không có hỏi tới cái gì, trầm mặc không nói đuổi theo xả mù ải bước chân. Rất nhanh, xả mù ải mấy người liền đến cũ nát trong giáo đường, thất tinh di sản bày ra tại giáo đường chính giữa. Làm sao lại không phải nói thất tinh run lên bị gặt dù là thôn vệ sao Hạ Thế một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính giữa màu trắng bạc dương kim loại. Xả mù ải mấy bước đi tới, một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng nhiệm vụ này sẽ là mặt ngoài đơn giản như vậy sao Hạ Thế ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, toàn bộ hành động hoàn toàn liền là kỳ củ nọ chỗ thẹn đầu kế hoạch, vì chính là tiêu diệt các ngươi những này bị nguyền rủa hải tử. Lập tức giai đoạn vê tròm bò cạp liền sẽ lại tới đây, đến lúc đó không ai có thể sống sót. Nói xong xả mù cười híp mắt nhìn về phía Hạ Thế, hắn đã sớm biết hết thẻ phía sau màn, chỉ là cho tới bây giờ đều không có lộ ra ngoài qua. Đối mặt loại tình huống này Hạ Thế khó có thể tin chừng lớn song mắt thấy xả mù ải, trong lòng thật là thương tâm thấu. Mình vì bảo hộ thành thị không ngừng chiến đấu, không ngừng thủ hộ phía sau hết thảy, kết quả đổi là đến từ phía sau phản bội. Bất quá làm tư tưởng thành thục lại thông minh hải tử nàng cũng không có biểu hiện ra quá thần sắc kích động, chỉ là ai thán nói, không nghĩ tới kết quả là thế mà lại biến thành dạng này, như vậy ngươi lại là người nào? Ba ba là vì bảo hộ chúng ta mới tới nơi này Kana đoạt trước một bước trả lời Hạ Thế, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Loại nụ cười này để Hạ Thế vô cùng bất ngờ, đồng thời mười phần hâm mộ. Ta tuyệt đối thu dưỡng các ngươi tất cả mọi người, cho nên ta tại tìm kiếm khắp nơi các ngươi sau đó lặng yên vô tức mang đi, ta sẽ cho các ngươi một cái mái nhà ấm áp thôn quê, thế nào có làm hay không nữ nhi của ta xả mù ôn nhu mà cười cười, đối Hạ Thế hỏi. Hạ Thế hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem xả mù sau đó nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có lựa chọn sao thông minh tiểu gia hỏa, hoan nghênh ngươi gia nhập gia đình của chúng ta. Xả mù ải vui vẻ nhìn xem Hạ Thế. Mà lúc này đây, ngoài phòng truyền đến rủ mẹ ấy thanh âm, ba ba, chúng ta trở về. Rủ mẹ ấy mang theo cổ hỉ nạ xuất hiện tại xả mù ải trước mặt, chỉ bất quá cổ hỉ nạ bộ dáng bây giờ có chút không biết làm sao. Đã mất đi cả hệ tản hỉ dù cổ nàng hoàn toàn liền không biết mình nên làm cái gì. Vạn hạnh chính là còn có xả mù ái, nếu như không có xả mù ái lời nói chỉ sợ nàng đã bị chung quanh gặt dù là thôn phệ. Xả mù ái thúc thúc. Cổ hỉ nạ kêu khóc nói. Nghe vậy xả mù ái mấy bước đi tới, đưa nàng bế lên nói ra, muốn kêu ba ba, từ hôm nay trở đi ta liền là của người phụ thân. Cổ hỉ nạ nghe đến đó có chút mâu thuẫn. Dù sao cả hệ tản hỉ dù cổ mới vừa vặn chết mất. Bất quá, nàng vẫn là thử kêu một tiếng xả mù ải. Ba ba. Ân, cái này chính là có thể. Xả mù ải gật gật đầu ôn nhu nói. Mà cổ hỉ nạ không chê không nổi nước mắt ôm xả mù ở cổ nghẹn ngào. Lúc này xả mù ái một bên an ủi cổ hỉ nạ một bên hỏi dù mẹ ấy. Dẹn tạ dồ các nàng đâu các nàng tiếp vào giai đoạn về đến tin tức liền rời đi. Xem bộ dáng là đi thang trời pháo đài. Dù mẹ ấy đã đoán được dẹn tạ dồ mục đích của các nàng, tự nhiên cũng không có để ý xem ra lập tức liền muốn bắt đầu. Xả mù cười híp mắt nhìn xem dù mẹ ấy. Mà lúc này đây họ rổ xì mà cùng tương lai xuất hiện. Xả mù ải cun, ta có vẻ như nghe được một tin tức không tồi. Họ rổ xì mà xuất hiện tại cửa ra vào, lặng yên vô tức hành động để Hạ Thế một mặt cảnh giác. Người nào Hạ Thế cảnh giác nhìn xem họ rổ xì mà tràn đầy khẩn trương. Ý gì đứa nhỏ này tố chất không tệ, xem ra lại là một thiên tài. Họ rồ xì mà cười ha hả nhìn chầm chầm Hạ Thế, khắp khuôn mặt là vui vẻ thần sắc. Xả mù ái nghe vậy để lại Hạ Thế đầu nói ra, yên tâm, người một nhà. Người một nhà Hạ Thế không biết rõ, nàng nhìn thấy họ rổ xỉ mà dáng vẻ hoàn toàn liền không giống như là người tốt lành gì. Sự tình làm xong, xả mù ái mở miệng hỏi họ rổ xỉ mà. Họ rổ xỉ mà gật gật đầu cười nói, may mắn mà có vị kia mặc áo đuôi tôm ra hỏa, bằng không cu nở dê sẽ không như thế nhanh mang đi tất cả hải tử. Như vậy tiếp xuống liền làm một chuyện cuối cùng. Sạc mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà. Nghe vậy họ rổ xì mà hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói ra, quả nhiên sạc mù cun hiểu ta, như vậy chúng ta lu cờ na ho động thủ đâu hiện tại, tin tưởng dẹn tạ dô bọn hắn đã xuất ruột. Sạc mù cười híp mắt nói xong, ôm cổ Hina đi hướng ngoài phòng. A-du-n-g, thất tinh di sản giao cho ngươi. Nói không chừng có thể phát hiện gặt dù là khởi nguyên, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Họ rồ sĩ mà nhìn thấy xả mù ai nói như vậy trong lòng có chút khó chịu, một mặt ngưng trọng hỏi, xả mù cun có phải hay không biết một thứ gì vì sao không nói ra? Người xem liền biết. Xả mù không muốn nói vấn đề này, dù sao vấn đề này quá mức bi ai. Bởi vì thất tinh di sản là một cỗ nhi đồng xe xích lô, chỉ cần suy nghĩ sâu xa một cái liền có thể đoán được một chút. Tốt vì cái gì một cỗ nhi đồng xe xích lô sẽ hấp dẫn giai đoạn V gặt dù là giữa hai bên có quan hệ gì giai đoạn V vì cái gì đối nhi đồng xe xích lô cố chấp như vậy. Trong đó tình huống đủ để cho người hữu tâm minh bạch chân tướng là cỡ nào tàn khốc. Hiện tại họ rổ xỉ mà nhìn thấy xả mù ai nói như vậy lập tức minh bạch chân tướng tuyệt đối rất tàn khốc, thế là hắn kết quả dương kim loại không nói một lời đi theo xả mù ai rời đi. Khi mấy người đi ra giáo đường thời điểm, giai đoạn V gặt dù là tròm bò cạp đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong, liền xem như khoảng cách mấy cây số cũng có thể nhìn thấy nó cao hơn đại lâu thân thể. Thân thể cao lớn bên trên có kim loại rực rỡ, đồng thời vô số ánh mắt tại trên thân thể của nó chuyển động, 360 độ không góc chết ánh mắt. Mà chung quanh xe tăng cùng máy bay ném bom đang không ngừng hướng nó khai hỏa, bạo tạc màu cam ánh lửa trên người nó chợt hiện, chỉ tiếc công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả.